Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 108, Đoàn Đội Hạch Tâm Tiểu Đường. Góc truyện audio.com. Chương 108, Đoàn Đội Hạch Tâm Tiểu Đường. Vòng tay chữ vật, Đường Tam cơ hồ là trước tiên liền cảm nhận được trong đó không gian nguyên tố ba động. Thật không hổ là đại sư huynh a, Đường Tam trước đó còn muốn hay không đem yêu thú này thi thể lưu cho lão sư ở phía sau nhặt về đi. Chính hắn túi chữ vật là không tiện tùy tiện bại lộ. Không nghĩ tới đại sư huynh lại là đã sớm chuẩn bị. Võ băng kỳ không chỉ là có vòng tay chữ vật. Lúc này trên vòng tay quang mang lóe lên. Liền nhiều hơn mấy cái bình lớn. Sau đó hắn làm rất đơn giản. Lấy máu. Yêu thú huyết dịch là yêu thú thân thể chân quý nhất bộ phận một trong. Dùng huyết dịch yêu thú ngâm thân thể. Dù là chỉ là pha loãng đằng sau. Đối với cùng thuộc tính yêu quái tu luyện đều là có trợ giúp. Đối bọn hắn những tu luyện này yêu thần biến cũng giống như vậy. Ngũ giai yêu thú huyết dịch. Có thể bán cái giá tiền không tệ. Lấy máu. Nhặt xác. Võ băng kỳ cũng không có để bọn hắn hỗ trợ. Chính mình xe nhẹ đường quen rất nhanh liền làm xong. Sau đó đem liệt địa tích dịch thi thể thu nhập đến trong vòng tay chữ vật. Lại để cho mọi người giúp đỡ dọn dẹp trên mặt đất vết tích. Nhặt xác không để lại dấu vết dùng nửa giờ liền hoàn thành. Mọi người lại chỉnh đốn một hồi chúng ta lại tiếp tục lên đường. Võ băng kỳ hạ đặt tiểu đội mệnh lệnh. Nghỉ ngơi chủ yếu là nhằm vào Cố Lý. Trước đó ba phát liên tục đối với Cố Lý tinh thần lực tiêu hao không nhỏ. Huyết mạch chi lực cũng thế. Loại này liên tục sử dụng thời quang biến tiêu hao xa so với bình thường sử dụng càng lớn. Nhưng tác dụng cũng đồng dạng to lớn. Mặc dù là đang nghỉ ngơi. Nhưng mọi người cảm xúc cũng rất cao. Lúc này mới ra đến không đến một ngày. Liền săn giết một đầu ngũ giai yêu thú. Kiếm lời một cái nguyên tố tệ. Phân xuống tới. Mọi người ích lợi đều không nhỏ. Cái này muốn so làm phổ thông nhiệm vụ kiếm tiền nhanh nhiều lắm. Coi như hiện tại lập tức trở về. Đều đã thật là tốt ích lợi. Trước đó Cố Lý. Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh cũng đều rất ngạc nhiên bọn hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu là cái gì. Nhưng Đường Tam cùng Võ Băng Kỳ đều không có nói. Chỉ là nói cho bọn hắn đến lúc đó liền biết. Hiện tại bọn hắn dứt khoát cũng bất ổn. Ngũ giai đỉnh phong yêu thú đều như thế dễ như trở bàn tay bị bọn hắn đánh chết. Trong lòng bọn họ muốn nói một chút bành trướng cảm giác đều không có là không thể nào. Độc Bạch thậm chí đều đã tại tưởng tượng lấy. Lần này cần là có thể săn giết cái 10 đầu. 8 đầu yêu thú, kiếm lời một số tiền lớn, muốn mua thiên tài địa bảo gì cho mình ăn một lần. Nhìn xem có thể hay không đột phá tứ giai mỹ hảo đâu. Quảng cáo, Trình Tử Tranh cùng Cố Lý hưng phấn cũng không thể so với hắn ít hơn bao nhiêu. Đường Tam cùng Võ Băng Kỳ tương đối bình tĩnh hơn nhiều. Võ Băng Kỳ suy tư, trước đó trận chiến kia. Chính mình phải nên làm như thế nào mới có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Đường Tam chỉ là yên lặng minh tưởng tu luyện. Hắn không có nếm thử đi thôn phệ yêu thú huyết mạch chi lực. Một cái là yêu thú huyết mạch chi lực so yêu quái muốn hỗn tạp. Trọng yếu nhất chính là ngay trước các đồng bạn mặt như quả hắn làm như vậy. Yêu thú nếu như bị hút thành thây khô làm sao bây giờ? Hắn không muốn gây nên mọi người hoài nghi. Từ trước đó trận chiến này tình huống đến xem. Võ băng kỳ cùng Cố Lý kinh nghiệm chiến đấu hay là có chỗ khiếm khuyết. Võ băng kỳ tốt một chút. Cố Lý liền có vẻ hơi ngây ngô. Nếu như phối hợp đặc biệt ăn ý nói. Liền lấy bọn hắn thực lực bây giờ. Cố Lý kỳ thật chỉ cần một cái thời gian ngưng kết. Bọn hắn hẳn là có thể hoàn thành chém giết. Bất quá, cái này cuối cùng là cái khởi đầu tốt. Ăn ý là cần rèn luyện. Đường Tam cũng không có nói thêm cái gì. Giảng thuật không bằng thực chiến. Lần này bọn hắn gặp phải yêu thú chắc chắn sẽ không là cái này một cái. liệt địa tích dịch bởi vì không có mang cho mọi người áp lực quá lớn. Đoán chừng lý giải còn sẽ không quá rõ ràng. Chờ gặp được yêu thú càng mạnh mẽ hơn. Cảm ngộ tại trong thực chiến tự nhiên cũng sẽ rõ ràng hơn một chút. Chỉnh đốn hoàn tất. Đã đến buổi chiều. 5 người lần nữa xuất phát. Tiếp tục hướng ra Lý Sơn mạch nội bộ kín đáo đi tới. Bọn hắn đi không lâu sau. Một bóng người liền đã rơi vào lúc trước trên sườn núi. Trương Hạo Hiên trông về phía xa lấy bọn hắn rời đi thân ảnh. Khóe miệng phác họa lên một vòng ý cười. Không sai, Đường Tam năng lực thực chiến không để cho chính mình thất vọng. Nếu như đổi không phải Đường Tam, mà là mặt khác ngũ giai học viên, chiến đấu mới vừa rồi sẽ là bộ dáng gì đâu. Ứng phó là nhất định có thể ứng phó. Dù sao võ băng kỷ là lục giai. Nhưng đối mặt liệt địa tích dịch, kết quả sau cùng chỉ sợ sẽ là bọn hắn bị đánh cái luống cuống tay chân. Cuối cùng liệt địa tích dịch chạy, thậm chí còn có khả năng dưới tình huống đánh lén làm bị thương tiểu đội thành viên đi. Từ trước mắt tình huống đến xem, lần này để bọn hắn đi ra đến chấp hành nhiệm vụ là cái lựa chọn phi thường chính xác. Đường Tam tác dụng lớn nhất là tại sâu chuỗi tiểu đội này. Có hắn tại, tiểu đội thực lực tổng hợp rõ ràng lên một cái cấp bậc. Đứa nhỏ này kinh nghiệm thực chiến cũng không biết là từ đâu mà đến. Chẳng lẽ nói, trên thế giới này, thật sự có người sinh ra đã biết hay sao? Trương Hạo Hiên trong lòng thầm nghĩ. Luận thiên phú, Đường Tam tại chính mình đã thấy người trẻ tuổi bên trong chỉ sợ ngay cả top 50 đều không chen vào được. Nhưng nếu bàn về tổng hợp năng lực, tâm tính, chỉ sợ hắn muốn xếp hạng tại vị thứ hai. Chỉ ít trước mắt đến xem là như vậy. Chỉ là hy vọng hắn tương lai trưởng thành tốc độ có thể vẫn như cũ bảo trì dạng này cao tốc mới tốt. Tại trong núi rừng vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết đồ ăn. Dã ngoại sinh tồn phương diện này, đối với gia Lý Sơn mạch đủ quen mọi người cũng không có vấn đề gì. Nhất là tại có võ băng kỳ dẫn đầu tình huống dưới. Hái một chút quả dại. Lấy một chút nước suối. Liền có thể bổ sung bọn hắn tiêu hao. Một đường lên núi. Yêu thú số lượng cũng bắt đầu tăng nhiều đứng lên. Trình tử tranh tác dụng liền bắt đầu hiện ra. Tầng trời thấp phi hành trinh sát. Khi nàng phát hiện có quần cư loại yêu thú lúc. Tất cả mọi người sẽ chọn đi vòng. Lúc đầu Độc Bạch còn hưng phấn nói muốn bao nhiêu săn giết một chút yêu thú. Nhưng võ băng kỳ lại bác bỏ đề nghị của hắn. Yêu thú khứu giác đều là mạnh vô cùng. Một khi có mùi máu tươi liền sẽ có tụ tập hiệu quả. Không có cơ hội thích hợp. Giết chóc yêu thú sẽ có khả năng đưa tới yêu thú càng mạnh mẽ hơn. Trên yêu tinh đại lục yêu thú có một cái đặc tính. Đó chính là không cách nào thành thần. Cái này có lẽ cùng trí thông minh có quan hệ. Có thể tu luyện thành thần yêu thú. Cũng khẳng định đều đã biến thành yêu quái. Cho nên, cửu giai chính là yêu thú đỉnh phong cảnh giới. Nương tựa theo thân thể thiên phú. Nồng độ dòng máu tu luyện tới cửu giai còn không có trí tuệ yêu thú cũng không nhiều. Cho nên, yêu thú bên trong không có quá nhiều cường giả. Đương nhiên, đây là nhằm vào yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tới nói. Đối với nhân loại, yêu thú hay là rất cường đại tồn tại. Ngẫu nhiên xuất thủ, tại gặp được thực lực nhỏ yếu yêu thú lúc, bọn hắn cũng có một chút thu hoạch. Bởi vì nhỏ yếu yêu thú dễ dàng giữ lại toàn thây. Không cần xử lý phiền toái như vậy. Không xử lý tình huống dưới. Mùi máu tươi phát tán ra xác suất cũng liền thấp hơn một chút. Quảng cáo. Ngày đầu tiên ban đêm đến. Bọn hắn lần nữa tìm một cái địa thế tương đối cao địa phương. Lại tìm một cây đại thụ. Ban đêm ở tại trên cây cũng nên so mặt đất an toàn hơn nhiều. Võ Băng Kỳ, Đường Tam, Cố Lý ba người thay phiên gác đêm. Làm nữ tính Trình Tử Tranh cùng chiến ngũ cặn bã Độc Bạch toàn bộ hành trình nghỉ ngơi. Một ngày này xuống tới, Mệt nhất chính là thể năng kém nhất Độc Bạch. Mặc dù hắn chỉ là đi đường, đều không cần tham dự chiến đấu, nhưng hắn thân thể nhỏ bé tiêu hao vẫn còn có chút tiếp nhận khó khăn. Đường Tam dùng dây thừng đem hắn trói tại một cây tráng kiện nhánh cây bên trên. Gia hỏa này đi ngủ đi qua. Trình Tử Tranh trong một ngày có hơn nửa ngày đều là đang phi hành. Còn muốn tinh thần khẩn trương chú ý tình huống chung quanh. Tinh thần tiêu hao cũng không nhỏ. Cũng là sớm ngủ. Đường Tam, Võ Băng Kỳ, Cố Lý ba người ngược lại là không có gì buồn ngủ. Ba người dưới tàng cây ngồi, thấp giọng nói chuyện phiếm. Tiểu Đường, người nói cái kia vận dụng băng chùy thủ pháp là dạng gì? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Người cho ta phơi bày một ít chứ sao? Võ Băng Kỳ mỉm cười nói. Cố Lý hơi kinh ngạc nhìn qua. Đại sư huynh vậy mà thật tại hướng Đường Tam lĩnh giáo sao? Hôm nay đoạn đường này đi tới. Để Cố Lý đối với Đường Tam giác quan có biến hóa không nhỏ. Nhìn qua đội ngũ đội trưởng là đại sư huynh Võ Băng Kỳ. Nhưng từ lên núi bắt đầu, bố trí phương pháp chiến đấu lại là Đường Tam. Tại gặp được tình huống thời điểm, ứng đối nhất trầm ổn chính xác cũng là hắn. Trong bất chi bất giác, tất cả mọi người có loại hắn mới là đoàn đội hạch tâm cảm giác. Mà Võ Băng Kỳ đối với cái này cũng không có nửa điểm để ý, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.